Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 giờ 10 dặm phiêu hương cá hầm rượu. Âu Dương Tiểu Nghệ chứng kiến Tiếu Yên Vũ, không do dự, xoay người đó là dự định hướng khách phòng phương hướng chạy đi. Đây là thấy tình huống không hay, muốn chuồn êm, thế nhưng Tiếu Yên Vũ là ai? Đế đô đệ nhất tài nữ. Tứ phẩm chiến linh tu vi thiên tài, bước ra một bước, phảng phất xúc địa thành thốn nhất xuất hiện ở tiểu la lị bên người. Lôi kéo tiểu la lị y phục đưa nàng cho bắt được. Nha, Yên Vũ tỷ tỷ, thật là đúng dịp a. Âu Dương Tiểu Nghệ chớp mắt to, phát hiện mình tránh bất tiện là vẻ mặt ngây thơ lãng mạn nhìn mặt như phủ băng Tiếu Yên Vũ. Tiếu Yên Vũ cũng tức giận đập một cái tiểu la lị đầu. Người nhà đầu kia, cánh dám đi, còn học được bỏ nhà ra đi. Người biết Âu Dương gia gia sốt ruột thành cái dạng gì sao? Tiếu Tiểu Long cùng Cơ Thành Tiết cũng là ý cười đầy mặt đi tới. Tiếu Tiểu Long càng là hướng Âu Dương Tiểu Nghệ tễ mi lộng nhãn. Ha, hiện tại đế đô là cái tiểu nha đầu này. Đều nhanh cũng bị lão tướng quân bay lên lộn chổng vó lên trời. Thế nhưng tiểu nha đầu này cũng len lén tránh ở chỗ này thưởng thức mỹ thực. Nếu như Âu Dương lão tướng quân biết, có thể hay không bị tức giận thổ huyết à? Tiểu Nghệ, ngoan chút, lão tướng quân đều muốn tốt cho ngươi. Sở dĩ hay là trở về đi thôi. Người lão, không thích hợp động khí. Cơ Thành Tiết quần áo bạch y, y quan thắng tuyết, ôn hòa nhìn tiểu nha đầu. Âu Dương Tiểu Nghệ ủy khuất sờ cái đầu nói lẩm bẩm: ta mới không quay về đây. Gia gia mỗi ngày buộc ta luyện võ. Nhân ra cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ đâu thích hợp vũ đao lộng thương a. Huống hồ nhân ra đáng yêu như thế, cầm đi luyện võ chẳng phải là quá đáng tiếc. Tiếu Yên Vũ nghe lời này, nhất thời phát phì cười. Nàng và tiểu nha đầu quan hệ từ nhỏ đã được, cho nên đối với Âu Dương Tiểu Nghệ tính nết cũng là rất hiểu rõ. Thanh Phong đế quốc dùng võ trị quốc, gia gia ngươi Âu Dương lão tướng quân càng là vũ phu sinh ra. Theo bệ hạ chinh chiến tứ phương, đối với võ học tự nhiên coi trọng, đương nhiên cũng hy vọng đời sau của mình có thể truyền thừa võ học của hắn tinh túy. Người biết toàn bộ Thanh Phong đế quốc lại có bao nhiêu người muốn bái ở Âu Dương lão tướng quân môn hạ sao? Cũng liền ngươi cô gái nhỏ này, đang ở trong phúc không biết phúc. Âu Dương Tiểu Nghệ vẫn cảm thấy hảo ủy khuất, biết chứ chửi, thở phì phò nghiêng đầu qua chỗ khác, ngạo kiều đứng lên. Cơ Thành Tuyết cùng Tiếu Tiểu Long nhất thời cười to. Tiểu nha đầu này vốn chính là bọn họ khai tâm quà. Lúc trước còn lo lắng nàng bỏ nhà ra đi có thể hay không đụng tới nguy hiểm. Hiện tại xem ra hẳn rất an toàn. Tam hoàng tử Cơ Thành Tiết vỗ vỗ Âu Dương Tiểu Nghệ đầu nghiêm túc nói. Tiểu Nghệ, hôm nay đế đô chung đến rất nhiều tông môn cao thủ. Ngươi ngàn vạn lần không nên chạy loạn. Hiện tại cũng không phải giờ tính trẻ con thời điểm. Vạn nhất ngươi bị tông môn nào cao thủ bắt đi. Đối với Âu Dương lão tướng quân mà nói đem sẽ trở thành to lớn cản trở. Đối với tao nhã nho nhã, tam hoàng tử Cơ Thành Tuyết, tiểu nha đầu vẫn còn có chút sợ hãi, chớp mắt to, ủy khuất gật đầu. Lúc này, Bộ Phương đã hoàn thành cơm xào trứng nấu, đem cơm xào trứng đặt ở trước cửa sổ thượng. Lạnh lẽo cô quạnh thanh âm vang lên. Tiểu nha đầu, ngươi cơm xào trứng, ai, tới rồi, nghe được mình cơm xào trứng được. Tiểu nha đầu trên mặt ủy khuất nhất thời hễ quét là sạch. Hưng phấn nhảy lên. Nhanh chóng chạy đến trước cửa sổ trước khi đem hương vị nồng nặc như tơ lụa khẽ vuốt cơm xào trứng bày ra trên bàn. Tiểu nha đầu đã sớm đói không được, cũng lười để ý sẽ tam hoàng tử bọn họ, trực tiếp đó là vùi đầu bắt đầu đại cật đặc cật. Nhà đầu kia, cư nhiên để cho nàng cho tìm đến nơi này. Tiếu Tiểu Long cười nhìn vùi đầu ăn nhiều Âu Dương Tiểu Nghệ, trên mặt lộ ra nhu hòa thần sắc. Bộ lão bản, cho ta đến phần upgrade phiên bản cơm xào trứng. Tam hoàng tử Cơ Thành Tiết nho nhã hướng chủ phòng hô, chọn món ăn tìm tiểu nha đầu kia. Nhưng mà, Bộ Phương cũng chưa ra, chỉ là nhàn nhạt trở về một câu. Cơ Thành Tuyết, Tiếu Tiểu Long cùng Tiếu Yên Vũ nhất thời đều là sửng sốt. Đỗi nổi sứ men xanh mâm Tiểu La Lị sững sờ. Về sau ngẩng đầu, trên mặt còn dính mấy hạt kim hoàng cơm tẻ. Ngốc manh đáo, ta bây giờ là chỗ này phục vụ viên của. Muốn điểm cái gì? Nói cho ta biết trước. Ngươi, người bán hàng. Tiếu Tiểu Long mở to hai mắt, vẻ mặt cổ quái nhìn Âu Dương Tiểu Nghệ. Bộ lão bản thật là ngưu a, lại dám đem tiểu nha đầu này thu làm người bán hàng. Cũng không sợ Âu Dương gia ba dã man nhân đưa hắn cái này tiểu điếm cho tháo dỡ. Tiếu Yên Vũ càng là nhíu mày. Đào, Tiểu Nghệ, nhân gia bộ lão bản mở vợ con tiệm không dễ dàng. Người ngàn vạn lần sao sao đừng cho nhân họa hại. Cơ Thành Tuyết cũng là ngưng trọng gật đầu. Âu Dương Tiểu Nghệ mặt không thay đổi nhìn ba người này. Nàng thật muốn một hơi cơm xào trứng phun chết bọn họ. Cái gì gọi là họa hại người ta? Nàng Âu Dương Tiểu Nghệ cứ như vậy. Nghiêu bức, rõ ràng là cái này xú lão bản uy hiếp nàng. Muốn nàng thiếu nợ nhục thân thường có được hay không? Đem trong miệng cơm xào trứng nuốt vào. Âu Dương Tiểu Nghệ hừ nói. Chọn món ăn tìm ta. Muốn ăn cái gì nói mau. Bản người bán hàng không rảnh cùng các ngươi chán ngán. Lần này, ba người không phải không thừa nhận cái này bộ lão bản thật tìm nha đầu kia khi người bán hàng. Trong lòng cũng là bội phục bộ phương gan lớn. Người nào không biết Âu Dương gia tiểu công chúa đó là đế đô đệ nhất tên gây chuyện. Suốt ngày đừng nháo đằng chút chuyện. Thân thể liền khó chịu. Gì, có món ăn mới thành phẩm à? Tiếu Tiểu Long chứng kiến thực đơn thượng xuất hiện món ăn mới tên. Nhất thời trợn to con mắt. Vui vẻ nói, Tiếu Yên Vũ cùng Cơ Thành Tuyết chú ý lực cũng bị hấp dẫn qua đây. Bộ lão bản bước phát triển mới thái phẩm. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Cá hầm rượu cùng đầu cá nấu đậu hủ. Tiếu Tiểu Long thì thầm. Tròng mắt hơi híp, khóe miệng giật một cái. Cá hầm rượu 20 nguyên tinh một phần. Đầu cá nấu đậu hủ 20 nguyên tinh một phần. Bộ lão bản đồ ăn. Vẫn là trước sau như một sang quý. Đầu cá nấu đậu hủ hảo hảo uống a. Ta tối hôm qua thưởng thức qua. Thực sự phi thường tốt hay a. Là ta đã uống ngon nhất canh cá. So với mập mạp đại thúc Ngọc Lưu Ly thất tinh canh cá, hoàn hảo hay a. Âu Dương Tiểu Nghệ nhãn tình sáng lên. Vội vàng nói. Tiếu Yên Vũ trong lòng cả kinh. Âu Dương Tiểu Nghệ trong miệng mập mạp đại thúc không là người khác. Chính là hoàng cung ngự thiện phòng chung cái vị kia nấu ăn đại chủ. Con cá này thăng còn có thể so với mập mạp đại thúc chuyên môn uống ngon. Quả thực rất chờ mong a. Nếu Tiểu Nghệ đều nói. Vậy cho ta đến phần. Cá hầm rượu đi. Cơ Thành Tuyết nho nhã cười. Híp mắt. Âu Dương Tiểu Nghệ mặt không thay đổi nhìn hắn. Nói xong giữa người và người tín nhiệm đây. Ta đây liền điểm phần đầu cá nấu đậu hủ đi. Tiếu Yên Vũ ôn nhu nói. Thanh âm của nàng vẫn là dễ nghe như vậy. Giống như không cốc oanh đề. Ta upgrade phiên bản cơm xào trứng đi. Tiếu Tiểu Long hảo trứng đau. Hắn căn bản không có ngờ tới bộ phương sẽ vào hôm nay bước phát triển mới thái phẩm. Sở dĩ mang nguyên tinh căn bản không đủ. Tiểu điếm lại không cho phép bán chịu. Được rồi, chờ xem. Tiểu La Lị nghiêm túc ghi lại ba người sở gọi món ăn thành phẩm. Sau đó liền hướng chủ phòng trước cửa sổ chạy đi. Đem tên món ăn đều báo cáo bộ phương. Được, biết. Bộ phương mặt không thay đổi gật đầu. Nhưng sau đó xoay người bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Có người điểm cá hầm rượu sao? Bộ phương trong lòng hơi động. Cũng là có chút chờ mong. Hắn đi tới vạc rượu trước mặt. Vạch trần vài đáp. Nhất thời nồng nặc mùi rượu xông vào mũi. Say lòng người hương vị khiến trên mặt hắn không khỏi hiện lên một mặt đà hồng. Đem tối hôm qua đặt ở trong đó ướp tam giai băng hải ngư lấy ra. Băng hải ngư màu xanh nhạt thịt hôm nay đã bởi vì ướp mà mang theo một chút phấn hồng. Mùi vị nồng đậm, tính chất đậm đặc hèm rượu đem tam giai băng hải ngư trong ngoài ngoài bao trùm. Bộ phương đem băng hải ngư bên ngoài cơ thể hèm rượu quét dọn. Bảo lưu trong bụng hèm rượu. Về sau đặt trên tấm thớt. Dùng dao bầu ở thân cá thượng hoa mấy đao. Đây là làm cho ở chưng chế trong quá trình có thể nguyên vẹn khiến thịt cá ngon miệng. Cẩn thận đem tam giai băng hải ngư mở mâm. Đặt hệ thống cung cấp thanh hoa từ trên khay. Phóng tới chưng trong lồng. Bắt đầu chưng chế. Quá trình này đại khái cần chừng 10 phút đồng hồ. Sở dĩ bộ phương bắt đầu chuẩn bị đầu cá nấu đậu hủ. Đã nấu mấy lần bộ phương. Đã có thể rất quen thuộc nhẫm xử lý món ăn này. Động tác nước chảy mây trôi. Tràn ngập mỹ cảm. Ở đầu cá nấu đậu hủ đang dùng hỏa hầm thời điểm. Bộ phương bắt đầu nấu cơm xào trứng. Cơm xào trứng thời gian tốn hao không nhiều lắm. Sở dĩ bộ phương rất nhanh đó là hoàn thành. Âu Dương Tiểu Nghệ lần thứ hai dùng nàng ấy đặc biệt tạo hình đến bưng thức ăn. Bộ phương cũng chỉ là khóe miệng xé ra. Lúc này trong lồng hấp đã truyền ra một trận thuần hậu nồng nặc cá mùi thịt cùng mùi rượu. Đặc biệt mùi rượu, say lòng người không ngớt. Cơ Thành Tuyết ngửi được rượu này thơm. Con mắt nhất thời sáng ngời. Người tập võ tự nhiên là yêu tửu chi người. Rượu này thơm vô cùng nồng nặc. Nhất định là hảo tửu. Khiến hắn không khỏi cổ họng sinh tân. Sinh lòng chờ mong. 10 phút thời gian vừa đến. Bộ phương đó là vạch trần lồng hấp tre. Bạch hoa hoa thủy khí phóng lên cao. Nước này khí tươi mát cam điềm. Thấm vào ruột gan. Bởi vì trong lồng hấp thủy là một loại lấy từ long tuyền trong dãy núi có người nói sống thất phẩm. Á long long đàm nước. Sinh mệnh khí tức vô cùng nồng nặc. Bộ phương đem cá hầm rượu bưng ra. Mở ở trên bàn. Màu xanh nhạt tam giai băng hải ngư trải qua ướp cùng chưng chế. Làn da màu xanh lam biến thành béo mập màu đỏ. Cá da trong suốt như ngọc phẳng phất phản xạ quang mang. Màu hồng nhạt hèm rượu theo hắn rạch ra trong bụng chảy ra. Hèm rượu chưng chế ra nước canh tinh khiết và thơm nồng hậu. Phẳng phất cất kỹ nhiều năm rượu ngon. Bị rạch ra thịt cá bởi vì chưng chế quan hệ. Tạo ra đến. Dầu trơn chảy xuôi mà xuống. Trong suốt lóe ra. Bộ phương mình cũng là nhẹ nhàng nuốt một cái hầu. Nồng nặc mùi rượu khiến hắn sắc mặt hơi đà hồng. Cái này cá hầm rượu hắn không có khiến Âu Dương Tiểu Nghệ đến bưng. Bởi vì là món ăn mới thành phẩm. Hắn muốn đích thân bưng lên. Khi hắn đi ra chủ phòng. Theo hắn đi lại. Cái mâm kia trong cá hầm rượu há miệng trung phun ra nồng đậm mùi rượu. Có thể dùng toàn bộ tiểu điếm đều là quanh quẩn ở rượu ngon hương vị trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.